Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, diễn kỹ phái. Mưa bụi sảnh trong bao xương, Tony rắt thẳng tắp mà đứng, có thể nói là khí 10 phần, trên mặt nghiền ngẫm cùng cười lạnh liên tục không ngừng. Hắn đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, điều vừa cười vừa nói, tiểu tử, nhìn không ra, người diễn kỹ này cũng không tệ. Lá gan cũng không nhỏ, liền bổn công tử ngươi cũng dám lừa gạt. Cái này, Hỏa Phượng tỷ tỷ, chúng ta bại lộ, cái này nên làm cái gì? Ta cũng không muốn chết a. Nghe được Tony rắt lời nói, Lam Phong trước là hơi sững sờ, lập tức khuôn mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ bối rối đến. Tựa như là chính như Tony rắt nói tới như vậy. Bọn họ hoang ngôn bị vạch trần lúc lộ ra không biết làm sao hoảng sợ cùng sợ hãi bộ dáng. Hỏa Phượng tỷ tỷ, ta không muốn chết a. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đem cách điều chế giao cho hắn a. Lam Phong bối rối cùng cực, lôi kéo Hỏa Phượng tay, một mặt khẩn cầu nói. Ha ha, không hổ là gà mờ a. Một khi bị bại lộ, mấy câu đều bị dọa sợ. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy Lam Phong này thất kinh bộ dáng, một bên Tony Rat thì là tâm tình rất là sảng khoái. Cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha, càng phát ra tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, mà Tony Rat bảo tiêu cùng thủ hạ cũng là tại lúc này phụ họa cười lên ha ha. Nguyên bản bọn họ còn lấy vì người đàn ông này có lai lịch lớn. Kết quả chính là một người mới, sợ hàng, bị bọn họ giật mình, liền lập tức lộ ra bản tính tới. Giải Phong đồng học, vạn vạn vạn, MCF đô la vạn N đô la E, hỗn đàn. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, nhìn lấy hắn âm thầm cho mình đưa suy nghĩ sắc. Hỏa Phượng trong lòng tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ, lập tức đành phải phối hợp Lam Phong tiếp tục diễn kịch. Chỉ Lam Phong một mặt tức giận nói ra, Hỏa Phượng tỷ, ta không muốn chết a. Bọn họ nhiều người như vậy, còn có thương, chúng ta mau đem cách điều chế giao cho bọn hắn rời đi a. Lam Phong một mặt hoảng sợ cùng bối rối, lôi kéo Hỏa Phượng tay không ngừng mà thúc giục nói, câm miệng cho ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Hỏa Phượng nổi giận phừng phừng, tức giận nói ra, ha ha. Hỏa Phượng tiểu thư, nghĩ không ra người yêu thích lại là độc đặc như thế. Vậy mà tìm như thế một cái sợ hàng a. Ha ha, các ngươi tuồng vui này diễn cũng không sao thế a. Nếu như ngươi bây giờ chịu ngoan ngoãn đem cách điều chế cho giao ra, bổn công tử tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi cái này tiểu tình nam mảy may. Về phần ngươi nha, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tony rắt một mặt đắc ý. Trên mặt lộ ra một vòng ngươi ta đều hiểu nụ cười tới. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tony rắt thủ hạ trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười thô bỉ đến. Bọn họ ánh mắt tham lam tại Hỏa Phượng trên thân quét mắt. Trong lòng tưởng tượng lấy các loại thiếu gia bọn họ thoải mái với về sau cũng sẽ để bọn hắn âu yếm. Dù sao, thiếu gia bọn họ thế nhưng là tương đương đầy nghĩa khí. Đặc biệt là ở phương diện này cực kỳ khẳng khái hào phóng. Thiếu gia bọn họ thích nhất cũng là nhìn lấy người khác bên trên hắn trải qua nữ nhân. Tuy nhiên thiếu gia bọn họ đam mê này có chút đặc biệt, nhưng là có thể để bọn hắn những này thuộc về dưới lại nhặt được không ít đại tiện nghi. Chơi qua không ít thiếu gia chơi qua xinh đẹp mỹ nữ, cho nên bọn họ đối Tony Rat là tương đương địa trung tâm. Nghe được Tony Rat lời nói, Hỏa Phượng sắc mặt tái xanh, ngọc thủ không khỏi nắm chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến, lạnh lùng thanh âm thì là từ Hỏa Phượng miệng bên trong truyền ra. Tony Rat, người cũng đừng quên nơi này địa phương nào. Nơi này chính là đêm tối quán rượu, nếu như ngươi dám ở chỗ này làm loạn lời nói, ta tin tưởng, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng tiểu thư. Người cũng không cần dùng đêm tối quán rượu tới dọa ta. Vô dụng, tuy nhiên đêm tối trong tửu điếm cấm đoán đánh nhau. Nhưng là ngươi cũng đừng quên cái này đêm tối quán rượu phó quản lý là ai? Là Nicola, hắn nhưng là ta thành anh em kết bái đại ca a, cho nên. Hỏa Phượng tiểu thư, tại ta không có tức giận trước đó ngươi tốt nhất làm ra một cái lý trí quyết định đi. Đem Phượng Vũ Roland cách điều chế giao ra. Sau đó hầu hạ tốt ta cùng ta này một đám các huynh đệ. Ta có thể cho ngươi còn sống. Nếu không lời nói, ta không ngại dùng sức mạnh. Trước, gian sau giết hoặc là trước hết giết sau. Gian bổn công tử thế nhưng là đều có thể thỏa mãn ngươi. Tony rắt ánh mắt nhìn chăm chú lên này. Sắc mặt tái xanh Hỏa Phượng. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Nhìn về phía Hỏa Phượng ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái con mồi. Trong mắt lộ ra âm lãnh cùng tham lam. Tuy nhiên Tony rất biết Hỏa Phượng có được một chút thực lực. Nhưng là hắn lại không cho rằng lấy Hỏa Phượng này chút thực lực có thể chạy ra bàn tay hắn tâm. Về phần một bên Lam Phong, đang tra minh Lam Phong thân phận tin tức về sau, Tony rất căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Tại Tony rất trong lòng, Lam Phong nội lực cũng là một người dáng dấp khá đẹp mặt trắng nhỏ. Phải biết Hỏa Phượng bọn họ bất luận là ở chỗ này ăn cơm vẫn là mướn phòng sau cùng đều là từ Hỏa Phượng tính tiền, gia hỏa này liền nơi này thẻ hội viên đều chưa từng có được một chương. Xem ra, Hỏa Phượng tiểu thư còn không có suy nghĩ kỹ càng. A Tứ, hỗ trợ để Hỏa Phượng tiểu thư có thể suy tính được thanh một chút. Nhìn thấy Hỏa Phượng chậm chạp, không có cho ra đáp án. Tony rắt trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Đối dưới tay hắn A Tư nói. Huynh đệ, cho ta đem tên mặt trắng nhỏ này phế. Nghe được Tony rắt lời nói. A Tư hiểu ý gật đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này một mặt bối rối lộ ra chưa tỉnh hồn Lam Phong. Lạnh mở miệng cười nói. Bá, chấm ngoặc kép, theo A Tư lời nói rơi xuống. Đại lượng thủ hạ thì là nắm chặt quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng đối Lam Phong đập tới. Muốn cho Lam Phong một chút nhan sắc giáo huấn. Đồng thời cũng làm cho Hỏa Phượng minh bạch chính mình giờ phút này tình cảnh. Đừng có giết ta. A, không muốn a. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này số lớn đối với mình vọt tới bảo tiêu. Lam Phong khuôn mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Miệng bên trong phát ra hoảng sợ hò hét tới. Khạc khạc, nhìn xem tiểu tử này sợ hàng dạng. Chấm ngoặc kép, chết đi, tiểu tử. Muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt. Đắc tội nhà chúng ta thiếu gia. Ha ha, thứ hèn nhát. Nhìn lấy Lam Phong này hoảng sợ sợ hãi bộ dáng. Những cái kia đối Lam Phong phóng đi bọn bảo tiêu thì là cười ha ha lấy gào lên. Phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tại bọn họ quyền đầu sắp rơi vào Lam Phong trên thân lúc. Tại bọn họ còn không có phản ứng chút nào tới trong nháy mắt. Bọn họ cảm giác mình trong lúc đó bị một cỗ cự lực đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tại A Tư cùng Tony rất rung động cùng kinh ngạc bộ dáng bên trong. Nguyên bản nắm quyền đầu đeo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối Lam Phong. Đập tới bọn bảo tiêu quỷ dị bay ngược mà ra. Hung hăng nện trong đại sảnh trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Trực tiếp lâm vào nửa chết nửa sống trạng thái. Cái này, chấm ngoặc kép. Màn quỷ dị này làm cho A Tứ cùng Tony rắt trừng to mắt. Bọn họ căn bản là làm không rõ ràng vừa rồi đến phát sinh cái gì. Thực là tại những người hộ vệ này đối Lam Phong đánh tới trong nháy mắt. Lam Phong liền động thủ tiến hành phản kích. Chỉ bất quá hắn động tác tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khiến cái này mắt người thường căn bản là bắt không đến hắn động tác. Cho nên... bọn họ căn bản cũng không rõ ràng cái này đến phát sinh cái gì. Vừa rồi khiến cho hình ảnh nhìn quỷ dị như vậy. Cái này, đến là chuyện gì xảy ra? Còn lại bọn bảo tiêu tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau liền nhanh chóng móc ra trong túi quần súng. Ống, ánh mắt bối rối mà lại nhanh chóng địa trong đại sảnh dò xét. Thế nhưng là bọn họ lại không thu hoạch được gì. Tại phòng khách này trong dạp trừ bọn họ cùng Lam Phong cùng Hỏa Phượng bên ngoài căn bản cũng không có người khác. Nhưng mà, cũng là loại này không biết đối thủ mới để trong lòng bọn họ có vẻ hơi bối rối. Tony rắt ánh mắt bén nhạy dò xét bốn phía. Đồng dạng là không thu hoạch được gì. Khiến cho hắn mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn đem ánh mắt rơi vào Lam Phong thần bên trên. Lại phát hiện Lam Phong lộ ra sợ hãi rụt rè. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Quả nhiên tốt một đời người bình an. Lam Phong cả người thật dài địa thư một hơi. Vỗ ở ngực tự an ủi mình nói ra. Tốt một đời người bình an. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Tony rắt trong lòng khó chịu cùng cực. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Gia hỏa này quả thực là thằng ngu. Ngây thơ vô cùng. Còn tin tưởng tốt một đời người bình an loại chuyện hoang đường này. Hôm nay, liền để bản thiếu gia cho ngươi học một khóa đi. Cái gọi là tốt một đời người bình an đều là lời nói dối. Cái thế giới này quy tắc luôn luôn đều là người tốt mệnh không thường. Người xấu sống ngàn năm. Động thủ, cho từng đao địa lột sống hắn. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Tony rắt miệng bên trong truyền ra. Giết. Theo Tony rắt lời nói, còn lại bọn bảo tiêu thì là cầm sắc bén dao quân dụng nhanh chóng đối Lam Phong phóng đi. Muốn đồ đem hắn xé rách sinh hoạt lột. Về phần vừa rồi phát sinh không rõ tình huống thì là sớm đã bị bọn họ xem như là Lam Phong vận khí. Tốt, hơn 10 người bảo tiêu trình viên hình đem Lam Phong bao bọc vây quanh. Đồng thời trong nháy mắt ra hiện tại hắn bên cạnh. Trong tay này sắc bén dao quân dụng mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Lam Phong các vị trí cơ thể. Yếu hại, chết đi, dày đặc thanh âm thì là quanh quẩn ở đại sảnh trong giáp. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, chuyện quỷ dị lại một lần nữa phát sinh. Đối Lam Phong công kích mà đi những người hộ vệ kia lại một lần nữa bị quỷ dị cự lực cho đánh trúng. Giống như từng khỏa như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở bốn phía trên vách tường, sau đó chậm rãi trượt xuống, ở giữa không trung, bọn họ miệng bên trong phun ra đi ra máu tươi vạch ra từng đạo huyết sắc cầu vồng đến. Tại dưới ánh đèn chiết xạ chướng mắt quang mang, phốc phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch không ngừng từ bọn họ miệng bên trong ho khan đi ra, rơi đầy đất. Phàm là đối Lam Phong công kích mà đi bọn bảo tiêu giờ phút này đều lâm vào tuyệt đối trọng thương. Hấp hối, thiếu gia, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này từ trên vách tường trượt xuống. Lâm vào trọng thương bọn bảo tiêu. A Tứ khó khăn nuốt nước miếng. Ánh mắt dò xét trong phòng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia hoảng sợ đến. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Quay đầu nhìn về phía một bên Tony Rat, nhưng mà, A Tứ lại phát hiện Tony Rat sắc mặt đồng dạng là lộ ra cực độ không dễ nhìn tới. Thiếu gia, có phát hiện gì sao? Chẳng lẽ lại chúng ta gặp quỷ? A Tứ khó khăn nuốt nước miếng, một mặt hoảng sợ nói ra. Phải biết theo A Tứ Tony Rat thế nhưng là hiện trường tất cả mọi người ngay trước mạnh nhất tôn. Tại... có được đủ để mời Mỹ thần vệ thực lực. Không có. Phát hiện gì? Nghe được A Tứ lời nói. Tony rắt thần sắc khó coi địa mở miệng nói. Tại vừa rồi hắn bảo tiêu động thủ thời điểm. Hắn nhưng là đem ánh mắt đều khóa chặt tại Lam Phong cùng Hỏa Phượng trên thân. Phát hiện bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Những cái kia đối Lam Phong công kích mà đi bọn bảo tiêu tựa như là tự động bị một cỗ cự lực bắn ra. Chỉ có Hỏa Phượng mới biết, sở dĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy là bởi vì Lam Phong xuất thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.